Chương 223, gần như vô địch quái vật. Ngay tại hạ gõ rổ mổ kỳ sùn lâm vào khổ đấu thời điểm, dài u dọ kỳ bên này cu nở dê là có chút phiền phức, ẻn mạ chi chủ tại tạm thời tiêu diệt xỉn kỳ phân thân về sau, rốt cục không tại giữ lại lực lượng, vận dụng mình bản nguyên nhất năng lực. Làm vì cái thế giới này tử vong ý chí hóa thân, ẻn mạ chi chủ bản nguyên chi lực liền cùng tạ mạ mò nổ mạ ẹ sát sinh thạch có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ lực lượng là đánh cắp từ long thần, mà ẻn mạ chi chủ lực lượng lại hoàn toàn là thuộc về mình. Liền xem như vẹn vẹn chỉ có bản thể một nửa giáng lâm, ẻn mạ chi chủ phát huy uy năng, cu nở dê triệt để siêu việt cửu vị yêu hồ. Không hổ là tại giản phủ kim y, hoàng kim thái cổ thời đại liền tồn tại ngươi, quả nhiên liền ngay cả tạ mạ mộ bảo bối cũng vô pháp so sánh đâu. Cu nở dê không thẹn với ta đem thuật kia pháp mệnh danh là tại giản phủ kim y tế. Giai U Dọ Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt của hắn lần đầu tiên xuất hiện nghiêm túc, nếu là toàn lực toàn bộ triển khai vận dụng pháp lý, Giai U Dọ Kỳ có nắm chắc trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới hủy diệt thanh tẩy, nhưng là loại trình độ kia lực lượng căn bản là không có cách khống chế, mà cái khác tất cả khái niệm tính năng lực, Giai U Dọ Kỳ tứ đại chi pháp cũng không so tại giản phủ kỳ mỉ tử vong chi lực càng thêm cao minh. Khái niệm, vốn cũng không có chia cao thấp. Mặc kệ như thế nào, tại giản phủ kỳ mì cũng là cái thế giới này khống chế lực thứ nhất, có thế giới bản nguyên tăng thêm, làm thế giới mạnh nhất thứ nhất nàng, thì tương đương với là tệ mùn ạ lệ ạ, gài ạ, thậm chí bởi vì cái thế giới này không giống tệ mùn như thế bị hạn chế, tại giản phủ kỳ mì có thể vận dụng năng lực càng thêm cường hãn. Làm này phương thế giới bản chất thứ nhất ngươi, liền xem như cái kia 3.000 người siêu việt toàn bộ phục sinh, thực lực của ngươi cũng thuộc về tầng cao nhất một loại kia đâu. Quả nhiên, thế giới chung quy là thế giới, đều không phải là dễ đối phó. Giai U Dọ Kỳ cười to lên, đối mặt toàn bộ thế giới tử vong ý chí áp bách, hắn sừng sững không sợ, thời gian chi pháp chạy xuôi mà ra, toàn bộ thế giới biến thành u ám hư vô, hắn hành tẩu tại thời gian trường hà bên trong, liền ngay cả tử vong cũng vô pháp nhuộm dần thân thể của hắn. Khi một cái thời gian đoạn ngắn về sau, Giai U Dọ Kỳ đã xuất hiện ở ẻn mà ai sau lưng. Vật chất chi pháp đem cánh tay của hắn biến thành không cách nào bị lý giải, cái thế giới này tuyệt đối không có không biết, năng lượng chi pháp đột phá bảo toàn định luật, từ trong hư vô sinh ra, cái kia bạo tạc như là vũ trụ tái sinh kinh khủng uy năng hội tụ tại trong lòng bàn tay, hai đồng thời sử dụng, tại ẻn mà ai căn bản không có bất kỳ phản ứng nào lúc, liền là theo chúng sống lưng nàng. Giang giác đây là xương sống đứt gãy thanh âm, ẻn mà ai thân thể trong phút chốc liền cơ hồ phân giải. Nàng toàn bộ thân thể rơi xuống tốc độ hoàn toàn siêu việt tốc độ cái này khái niệm, chỉ có thể lấy thời gian để hình dung. Quanh một tiếng vang kịch liệt truyền đến, cả tòa thiên không thành đều là chấn động, tòa này độ dày đạt tới 100 mét, bị dư dọ kịch dùng vô số chú pháp ra chỉ qua kiên cố thành trì, ngạnh sinh sinh bị ẻn mà ai thân thể xô ra một cái từ trên xuống dưới đại không động. Ngập trời cho bụi che đậy bầu trời, dư dọ kịch híp mắt đứng tại cao cao không trung. Nhìn xuống cả tòa thành trì, mà bên trên bầu trời bởi vì xỉn kỳ giáng lâm mà quang mang bùng cháy mạnh mặt trời đã biến mất, ỷ chi gì nửng đỏ trăng tròn treo cao tại dấu dò kỳ đỉnh đầu, đến từ nguyệt đô ma lực QNZ bắt đầu ra chỉ ở trên người hắn. Quan xuyên cả tòa thiên không thành ẹn mà ai, tại sắp rơi xuống tại đại địa thơ y điếm, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại thân thể, nàng bị đánh sắp phá nát thân thể bắt đầu ở tử vong lực lượng hạ chữa trị, làm thế giới tử vong ý chí. Lực lượng của nàng có thể hao hết, ý chí của nàng có thể bị phong ấn, nhưng là trừ phi cao y tinh cầu này triệt để tiêu vong, nàng liền là bất tử bất diệt tồn tại. Điểm ấy đến là cùng ạ lệ ạ cùng gây ạ rất giống, trừ phi nhân loại cùng địa cầu hủy diệt, hai cái này khống chế lực QNZ không cách nào tử vong. Mặc kệ là loại lực lượng nào, trừ phi là cái kia trí cao tồn tại, đều phải cờ ơn ở vật dẫn mới có thể phát huy. Liền xem như cái kia vô tận trong thâm nguyên ác ma trì vương cũng là như thế, dùng đến ái thân thể, tài giản phủ kỳ mỹ ngươi căn bản là không có cách phát huy lực lượng của mình, thật sự là thật đáng buồn. Nhìn xem bị ẻn mạ chi chủ khống chế ẻn mạ ai lần nữa bay lên, khi thân thể của nàng xuất hiện tại tòa kia thiên không thành chỗ trong lúc, dài u dò kỳ khỏe miệng khẽ nhếch, hắn đối cả tòa thành chỉ bàn tay nắm thành quyền, chỉ gặp tòa kia bay múa tại thiên không. Từ nham thạch chỗ tạo thành thành lũy bắt đầu cấp tốc co vào, liền như là ở trung ương có cái như lô đen, vô tận khối lượng cùng trọng lực ở nơi đó hội tụ, phảng phất nơi này chính là địa cầu hạch tâm. Cách, kết thành lũy co vào âm thanh tựa như là vỏ quả đất vận động, hai cái đại lục bản khối ma sát cự lực để cả tòa Mỹ lệ thành thị đều là bắt đầu sụp đổ. Cái kia bôn ở mu a rõ ràng cảnh sắc bắt đầu tàn lụi, trận trận khí tức hủy diệt giáng lâm, từng tòa cự kiến trúc lớn sụp đổ, như là thế giới diệt vong lực lượng, để còn đứng ở trong tòa thành này tất cả mọi người là tạm thời đình chỉ chiến đấu, liền xem như đại yêu quái đều sẽ cảm giác được áp lực nặng nề áp bách lấy thân thể của bọn hắn. Dưới chân đại địa trọng lực gấp trăm lần nghìn lần vạn lần bắt đầu tăng trưởng, mỗi đi một bước đều phảng phất trên thân thể có một tòa núi lớn, vô cùng khó khăn. Nụ dạ gì thì rồng hai chân đứng trên mặt đất, hắn không lưng mặt đỏ lên, vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên một chân, tại xương cổ sống ken két thanh âm bên trong, nỗ lực ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong dấu dò kỳ dị. Loại này quái vật chỉ là một câu, cũng bởi vì cự đại khủng bố trọng lực để tim của hắn phổi xuất hiện tổn thương, khỏe miệng chảy xuống từng tia máu tươi. Tây kén hải đệ mổ tổ căn bản là động liên tục không dám động. Chỉ là sắc mặt tái nhợt dùng xì kỳ ghệ mỹ hạ gùn linh lực bảo hộ lấy mình, nếu không có chút quyền đãi, liền sẽ bị cái này trọng lực ép thành bánh thịt. Chỉ có phú gì hồ dạ no mồ cụ, nàng căn bản là không quan tâm, cắn răng hướng phía trước dầm chân, mỗi đi một bước đều là nội tạng vỡ nát, thân thể sụp đổ, nhưng là ngạnh sinh sinh nương tựa theo đồng lai người bất tử chi thân, tại cái này tử vong cùng phục sinh trong luân hồi đi tới. Chỉ là điểm ấy đau đớn cùng ta 400 năm tra tấn so sánh, tính là cái gì a, nàng thậm chí ngay cả mày cũng không nhăn một cái, cùng cái kia 400 năm không có tận cùng tử vong so sánh, loại thống khổ này đối nàng mà nói thật sự là quá tiểu nhi khoa. Thiếp thân họ kỳ ra, liền là cường đại như vậy vừa đáng yêu đâu. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn ánh mắt lâm vào si mê bên trong, dài u rõ kỳ đặc biệt vòng qua nàng, để con này chuyển kiếp yêu quái liền xem như đứng trên thiên không thành, cũng vô pháp cảm nhận được cái kia vô cùng trọng lực. Nàng lần nữa giữ tợn cười lên, nhìn thoáng qua cơ hồ không cách nào hành động ba người, phù gì hồ dạ no mổ cụ loại kia tự thân khó đảm bảo dáng vẻ, căn bản sẽ không để nàng cảm thấy có uy hiếp. Trước hết từ ngươi bắt đầu đi, dịp khe gột một cái đuôi lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ đâm ra, ngay cả động cũng cơ hồ không cách nào động nụ dạ gì hỉ rộng mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cái kia cái đuôi xuyên thấu bộ ngực của hắn. Một ngụm máu tươi phun ra, mà hắn gan sống, cũng bị hạ gõ rổ mổ kỳ sùn ngạnh sinh sinh lấy ra ngoài cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,